Bởi vì da mặt Tống Tiêu mỏng, thời điểm thân thiết không cho hắn đốt đèn, hắn từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy rõ biểu tình của người dưới thân. Hơn nữa Tống Tiêu lại ít khi lên tiếng, thân thể thỉnh thoảng run rẩy làm hắn còn tưởng rằng đối phương cũng cảm thấy vui thích, còn vì vậy mà càng ra sức. Cùng nữ giáo dẫn nói nam tử thừa nhận vốn phải chịu đau đớn, ta nghĩ nhịn một chút sẽ qua, nhưng... Nhưng ngươi mỗi lần đều rất lâu, ta chịu không nổi, lời này nói ra Tống Tiêu không khỏi cảm thấy vô cùng lúng túng, nghiêng đầu đem mặt chôn vào gối đầu từ cổ hồng đến tận ngón chân. Ngu Đường lần này triệt để bối rối, chỉ biết ngây ngốc trống trên người Tống Tiêu một lúc lâu, lúc sau mới hồi phục tinh thần, vừa buồn cười lại vừa đau lòng, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi y thở dài. Đồ ngốc đau thì phải nói ta biết, nếu không ta còn tưởng rằng ngươi cũng... Hai, Ngu Đường ngồi dậy, day day huyệt thái dương, hiện tại hắn không biết nên khóc hay nên cười, xoay người lấy trong tủ đầu giường ra một chai nhựa nhỏ tinh xảo, quay lại nằm úp sấp trên người Tống Tiêu. Trước đây là ta không tốt, chỉ lo bản thân thoải mái, mà không biết ngươi. Tống Tiêu nghe không lọt những lời trắng trợn như vậy, nỗ lực đẩy hắn ra. Ngươi xem, đây là cái gì? Ngu Đường cầm cái chai nhỏ nhét vào tay Tống Tiêu. Xã hội hiện đại cái gì cũng có, trong thân thể thiếu niên này của hắn chứa đựng tâm hồn một người đàn ông 30 tuổi, đương nhiên không. Gocchuyenaudio.com, chịu nổi những ngày tháng thanh tâm quả dục từ lâu đã xem một số phim ảnh, còn từ đó mà học được không ít kỹ xảo. Tống Tiêu nhìn chiếc bình nhỏ trong tay, bên trên toàn là chữ tiếng Anh, cho dù không nhìn chữ y đại khái cũng đoán ra được là cái gì, đơn giản là giống thuốc mỡ trước đây bọn họ hay dùng. Chúng ta thử một lần, có được không, ta sẽ đến từ từ, đau ngươi liền nói cho ta biết. Ngu Đường ôm Tống Tiêu nhỏ giọng dụ dỗ, nam tử kết hợp không phải là một bên chịu thiệt một bên hưởng thụ, phải là hai người đều vui thích mới đúng, chúng ta muốn sống cùng nhau cả đời, ngươi cũng không thể bắt ta ăn canh không ăn thịt chứ. Lúc nghỉ đông, Tống Tiêu cũng bị Ngu Đường lén lút kéo đi xem hai bộ phim, bên trong cũng là hai người người đàn ông, bên thừa nhận kia tựa hồ cũng không phải là thống khổ lắm, y cũng từ từ ý thức được, có lẽ cung nữ giáo dẫn đã nói sai. Nhìn lọ gel bôi trơn, lại nhìn ánh mắt tràn ngập ôn nhu của Ngu Đường, Tống Tiêu mím mím môi, gật đầu một cái khẽ đến nỗi khó mà nhìn thấy được. Ngu Đường nhỏ giọng hoan hô một tiếng, lập tức hôn lên môi Tống Tiêu. Ôn nhu đụng chạm tinh tế liếm láp, sau đó chậm rãi thăm dò trằn trọc đè ép Ngu Đường một bên hôn, một bên cười nút buộc áo ngủ Tống Tiêu. Vừa rồi mở ra mấy cái, lần này liền triệt để mở rộng ra. Bàn tay mang theo vết chai dọc theo đường eo duyên dáng một đường lần xuống. A, eo Tống Tiêu là chỗ mẫn cảm nhất, nhịn không được khẽ rên thành tiếng. Ngu Đường buông tha cánh môi mềm mại chống người lên nhìn y. Đèn trong phòng rất sáng, cảnh đẹp trước mắt vừa nhìn một cái là thấy rõ mồn một, áo ngủ tơ lụa màu lam nhạt bị kéo xuống tận khuỷu tay, lộ ra lồng ngực trắng nõn. Thân thể Tống Tiêu trải qua 2 năm rèn luyện đã không còn tái nhợt vô lực như xưa, trên người đã có chút cơ thịt rắn chắc bởi vì vừa được xoa nắn mà nổi lên màu hồng nhạt khỏe khoắn, thoạt nhìn giống như con tôm luộc, đặc biệt mỹ vị. Một đôi mắt xinh đẹp bởi vì nụ hôn mãnh liệt vừa rồi mà có chút mơ màng, ngơ ngác nhìn hắn. Ngu Đường chỉ thấy miệng khô lưỡi khô cúi người ở trên xương quai xanh xinh đẹp cắn một cái thuận đường liếm xuống, ngậm vào một điểm hồng nhạt nhô ra. Thân thể Tống Tiêu nhịn không được run lên một cái, chỗ đó cực kỳ nhạy cảm, bị môi lưỡi ấm nóng ngậm lấy, trêu đùa, một trận khoái cảm tê dại từ ngực bùng nổ truyền khắp toàn thân, cuối cùng hội tụ xuống bụng dưới. Trong phòng mở đèn, Tống Tiêu nhìn hoàng đế bệ hạ vùi đầu trước ngực hắn, một bên liếm láp, một bên dương mắt nhìn y, trong mắt mang theo ý cười, khiến y nhịn không được run rẩy. Cảm giác này quá mức mãnh liệt, Tống Tiêu uốn éo người, muốn né tránh. Người đã áp dưới thân, hiển nhiên sẽ không có ý định buông tha, Ngu Đường không chỉ gia tăng cường độ mút vào, còn vươn tay, bắt lấy một bộ vị khác. Tống Tiêu nhịn không được rên rỉ thành tiếng, thân thể cũng nổi lên phản ứng. Ngu Đường giơ tay, cách quần ngủ vuốt ve tiểu Tiêu Tiêu đã ngẩng đầu, vải vóc mềm mại không những không hề giảm bớt xúc cảm, ngược lại còn tăng thêm gấp bội. Những chiêu này là do Ngu Đường học được trong phim ảnh, trước kia tranh sách trong cung cũng không được cặn kẽ được như vậy, giúp bọn hắn gia tăng được không ít tình thú. Ngu Đường đời này như trước kiên trì luyện võ, chỉ cần ở nhà có thời gian sẽ cùng ám vệ luyện võ, bởi vậy trên tay có một tần vết chai mỏng. Đang bị, gocchuyenaudio.com. Bàn tay thô ráp bao bọc Tống Tiêu không khỏi kêu lên thành tiếng, giơ tay ôm cổ Ngu Đường, hai người lần nữa bắt đầu môi lưỡi giao chiến. Thân thể càng ngày càng nóng, Tống Tiêu thở hổn hển, quần ngủ không biết đã biến mất từ khi nào, hai chân bị Ngu Đường tách ra gác trên vai. Ngu Đường nhìn địa phương chưa từng được khai khẩn qua, nếp gấp màu hồng nhạt chặt chẽ co rút, đặc biệt dụ người. Nuốt một ngụm nước bọt, bóp chút gel bôi trơn ra lòng bàn tay, chậm rãi xoa nắn xung quanh. Xúc cảm lành lạnh khiến Tống Tiêu Ý loạn tình mê thoáng hoàn hồn, còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, một ngón tay đã lần vào. A, Tống Tiêu cau mày, có chút sợ hãi mà co rụt lại, lại bị Ngô Đường bắt trở về, ngón tay đi vào càng sâu. Đừng sợ, ta sẽ đến chậm. Ngô Đường hạ giọng dụ dỗ, cuốn lỗ lai y vào miệng mút cắn, một bên động viên thăm dò, cảm giác được nơi đó đã thích ứng, bèn thêm một ngón tay. Thử tìm kiếm điểm kia trong truyền thuyết. Ngô Đường bên trong tìm tòi, đưa đẩy kèm theo tiếng hô hấp đè nén của Tống Tiêu. Tiếng hô hấp ẩn nhẫn, nỗ lực kiềm chế tiếng rên rỉ đó càng khiến Ngô Đường thêm hưng phấn, sắp không khống chế được chính mình. Chờ đến lúc Tống Tiêu có thể tiếp nhận được ba ngón tay, lúc này Ngô Đường mới nâng bờ mông mượt mà kia lên, hít sâu một hơi. Bảo bối, ta đi vào, đau liền gọi ta có biết không? Tống Tiêu nhìn thoáng qua long căn bên dưới, thân thể không biết vì sợ hay vì hưng phấn mà khẽ run lên, còn chưa đợi y chuẩn bị sẵn sàng, người kia đã nôn nóng động thân đi vào. À, Tống Tiêu phát ra một tiếng kêu đau ngắn ngủi, liền kêu không được nữa, thân thể nhịn không được cong lên, ra một đầu mồ hôi lạnh. Ngô Đường cũng không dễ chịu, cúi người khẽ hôn lên cần cổ đã nổi gân xanh của Tống Tiêu. Ta không động, bảo bối, thả lỏng, đừng sợ. Đặc biệt thời điểm thân mật, Ngô Đường sẽ gọi y bằng cái xưng hô đáng xấu hổ này, bình thường Tống Tiêu sẽ rất lúng túng, nhưng giờ khắc này lại thấy như được động viên. Hết sức làm cho bản thân thanh tĩnh lại, tính ứng trong chốc lát, chờ đau đớn ban đầu qua đi, Tống Tiêu dương mắt nhìn Ngô Đường đầu đầy mồ hôi, không khỏi đau lòng. Ngươi động đi, a, nói còn chưa dứt lời, Ngô Đường tựa hồ nghe được lệnh đại xá lập tức đưa đầy. Đau, vẫn là rất đau, Tống Tiêu cắn chặt môi dưới, chặt chẽ nhíu mày. Đừng cắn, Ngô Đường chú ý thấy y cắn môi, giơ tay mở miệng y ra, đồng thời thả chậm tốc độ. A, Tống Tiêu không có thứ gì để cắn, chỉ có thể phát ra âm thanh rên rỉ đứt quãng, hai tay siết chặt ga dãi giường. Quả nhiên, chuyện này, một vạn lần cũng đau. Cũng may hiện tại gel bôi trơn tương đối tốt, không quá khó chịu như trước đây, có lẽ y có thể chống đỡ được lâu hơn một chút. Tống Tiêu nhắm mắt lại, làm tốt chuẩn bị chịu đựng một buổi tối. Lòng căn kia cứng rắn như sắt ở trong thân thể chậm rãi đưa đẩy, mỗi một lần đâm xuống đều mang đến đau đớn, không những vậy còn cố ý thay đổi góc độ, cảm giác này càng khiến Tống Tiêu khó lòng mà nhịn được. Đột nhiên, một điểm nào đó trong thân thể bị đụng đến, Tống Tiêu đột nhiên mở choàng mắt, tiếng rên rỉ đau đớn trong miệng cũng dần dần biến điệu. Ngô Đường ngẩng đầu nhìn y, một giọt mồ hôi như hạt châu từ đuôi lông mày trượt xuống cằm, lộ ra một cái tươi cười ý vị thâm tường. Nơi này, sau đó, liền có ý đồ xấu xa mà chuyên tiến công vào cùng một điểm. Nơi, gocchuyenaudio.com, nơi đó, tê dại kỳ dị từ chỗ đó bùng nổ, một đường chạy dọc theo sống lưng, Tống Tiêu cả người mềm nhũn. Ngô Đường thấy vẻ mặt của y không còn thống khổ như trước, âm thanh cũng trở nên ngọt ngào mê người, liền bắt lấy thắt lưng Tống Tiêu, bắt đầu một cuộc đại tiến công. Tống Tiêu chỉ cảm thấy bản thân đang nằm trên một chiếc thuyền, cơ thể chập chờn lên xuống theo từng đợt sóng, động tác mạnh càng ngày càng mang đến khoái cảm mãnh liệt. Ngay tại lúc y cảm thấy bản thân sắp đạt đến đỉnh điểm, người bên trên lại tiếp tục gia tăng tốc độ. A, ta không được, a, hoàng thượng, trận chinh phạt này kéo dài cực lâu. Tống Tiêu rốt cục không chịu nổi mở miệng, cũng không biết mình đang nói cái gì, trước mắt một mảnh trắng sáng chợt lóe, đạt tới đỉnh điểm. Thế nhưng, người bên trên lại không có ý định dừng lại, xốc người Tống Tiêu lên, để y ngồi trong lòng hắn, nơi hai người kết hợp nhất thời càng trở nên khắn khít. A, ta không muốn nữa, a, Tống Tiêu bị bức ép đến mức chảy ra nước mắt sinh lý, nhưng đại ác ma nhốt y lại không có ý định buông tha, ngược lại còn liên tục va chạm hồi lâu, sau đó đột ngột đem người ấn ngã, đồng thời một dòng nhiệt lưu bùng nổ tung tóe trong thân thể Tống Tiêu. Tống Tiêu bị hơi nóng bao bọc, hai chân không ngừng được run rẩy. Ngô Đường chôn mặt vào hõm cổ Tống Tiêu, hít sâu một hơi. Sáng hôm sau, Ngô Đường từ trong thỏa mãn tỉnh dậy, trong lòng ôm hoàng hậu non mềm, nhìn thế nào cũng thấy anh tuấn đáng yêu, trên đầu nhịn không được lại nổi lên bong bóng màu hồng phấn. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng, tiểu kịch trường, dấu bé thiên cổ nhất đế phiền não nhất là chuyện gì? Dấu lớn, sử quan, cảnh nguyên đế phiền não vì việc ngự giá thân chinh, giã sử, cảnh nguyên đế phiền não vì đám loạn thần tặc tử. Bách tính, cảnh nguyên đế phiền não vì việc công văn chồng chất, chim nhỏ, vậy chân tường lịch sử rốt cục là cái nào? Đệ đệ, phiền não vì chuyện giường chiếu không hài hòa. Heo, dạo này tôi bắt đầu đi làm thêm rồi mấy bợn ạ, đáng lý ra tính đăng hôm T7 tuần trước rồi đó, mà cái mắc đi làm nên nay mới đăng được, thông cảm nha. T7 này ai rảnh lên metro hiệp phú tôi phát sữa chua cho uống thử miễn phí ngập mặt luôn nè, mũ mũ cách chương.